Quân Lâm Binh Vương, chương 439, lúc này xảy ra một chuyện cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người càng đánh càng hăng, lại càng dễ trúng chiêu, lửa giận càng bị thiêu đốt. Mới đầu mọi người còn muốn bảo tồn thực lực, sau này còn có hơi mà tranh giành huyền đan. Thế nhưng hiện tại càng đánh càng cay cú, đều dùng hết toàn lực để ứng phó. Cảnh tượng lúc này cực kỳ thê thảm. Thanh âm chói tai do đao kiếm va vào nhau, hòa cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Máu bắt đầu đổ, đao bắt đầu gãy. Trận chiến đến lúc này đã bắt đầu trở nên thảm liệt. Hống, cuối cùng Ưng Bác không chịu áp lực lớn nhất. Lão từ lúc chào đời cho đến bây giờ mới được đánh đã nghiền như vậy. Thế nhưng cũng là lần đầu tiên mất nhiều sức như vậy. Thân pháp của lão ảo diệu nhất trong đám người này, đó là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng thực lực lại không phải như vậy. Theo tiếng giống buồn bực này, Ưng Bác không mở hai tay ra. Khí tức cường đại của Chí Tôn không che giấu chút nào điên cuồng tung ra. Phong ba sóng lớn từ khắp bốn phương tám hướng xoay tròn. Nhất đại thảo nguyên Ưng Thần, một trong những bát đại Chí Tôn, rốt cục cũng muốn dùng toàn lực rồi. Thạch Trường Tiếu cười dài một tiếng kinh thiên, nhất phi trùng thiên như thiểm điện vững vàng lăng không trên bầu trời. Thân thể ù ù xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, thân thể đường đường phóng đi, khó khăn lắm mới tránh được khí thế như bão của Ưng Bác không. Phí Mộng Thần cùng ba đại trưởng lão đồng thời phi thân thoát ra. Trong giờ phút này mới thấy rõ sự chênh lệch thực lực của sáu người. Khí tức cường hãn của hai đại chí tôn như thiểm điện lao vào nhau. Ầm ầm một tiếng, tựa hồ ngay cả không gian cũng bị xé nát. Cơn mưa rào trên bầu trời cũng đình chỉ, ngược lại bị chấn ngược trở lại. Trên không trung biến thành từng làn bụi nước. Cảnh tượng trở nên mờ ảo kiều diễm mà tàn khốc. Phương viên trong vòng 10 trượng, tất cả nhà cửa đều sụp đổ. Cỏ cây trên mặt đất đồng thời bị cuốn bay. Cây cối bất cứ là loại gì đều bị nhổ bật, bay loạn, dưới uy áp dạng này, khiến tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ. Thế nhưng còn một chuyện khiến đám người đang chuẩn bị ứng phó với đòn công kích của hai đại chi tôn, cùng với hai vị này đều trợn mắt há hốc mồm, chính là lúc này xảy ra một chuyện cực kỳ quỷ dị. Trong tai mọi người tại một gốc cây bị đáng gãy, tất cả mọi người đều nghe rõ ở gốc cây to này vang lên một câu. Chỉ có ba chữ ngắn gọn nhưng lại có lực. Tiếng nói cầu nhau phát ra. Đơ cơ mơ. Cây cũng có thể nói sao. 88. Kế tiếp gốc cây lại nói thêm một câu. Đánh thì cứ đánh cho tốt đi. Một gốc cây thì có cản trở gì cho các ngươi đâu mà nỡ bẻ nó. Là thanh âm của người áo đen kia. Ba trưởng lão bật thốt lên một tiếng kinh hô. Nguyên lai tên gia hỏa kia ẩn núp ở chỗ này. Trách không được không tìm ra ngươi. Trong lòng biết có điểm cổ quái, Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bác không hai đại chí tôn đồng thời phi thân nhào tới. Oanh một tiếng đem gốc cây này chấn thành nát bấy, bụi gỗ bay đầy trời. Hai người không hẹn mà đồng thời sử dụng âm kính, nhưng rất thất vọng là ở gốc cây này lại không có chuyện gì xảy ra. Tại chỗ gốc cây lúc trước rất rậm rạp, bây giờ chỉ còn lại vài mảnh gỗ vụn. Thế nhưng mọi người đều xác nhận một điểm, không có người nào cả. Hai đại chí tôn đều cảm thấy có phần mất mặt, trước mặt hai người lại có thể để người ta lẻn đi. Hai người đồng thời nhìn nhau, một lần nữa xuất thủ. Tại đại thôn này ẩn thân, có thể làm hai đại chí tôn này mất mặt đồng thời trốn đi cũng chỉ có một mình Quân đại thiếu gia mà thôi. Cũng chỉ có đại thiếu gia hắn mới có thần thông bực này. Quả thật là quá thần thông quảng đại. Huyền khí bình thường liệu có thể làm ra thủ đoạn bực này không? Quân đại thiếu gia một mực kiên trì ẩn thân trong thôn trang. Đang lúc hứng chí bừng bừng, phân tích ưu khuyết trong từng chiêu thức, sau đó lại ấn chứng với bản thân. Quả thực là một chuyện tốt. Thế nhưng gốc cây lại đột nhiên bị chặt đứ. Tê, mấy ụ đất cây cối lớn nhỏ trong thôn có thể ẩn thân được đều bị quét sạch. Hắn chỉ cảm thấy phần eo mình như muốn nứt ra, đau đớn không thể chịu được. Hắn cố khống chế để không phải rên lên. Thế nhưng với chuyện tai bay vạ gió như vậy sao có thể nhịn tức? Cho nên hắn mới thốt ra mọi câu chửi. Mắng xong một câu hắn liền cảm thấy thoải mái được một chút. Sau đó soạt một tiếng liền chui vào trong lòng đất. Tê, các vị thần huyền nhất thời đồng thời buông tay dừng trận đại chiến. Cũng không cố kỵ lập tức dùng toàn bộ công phu bản thân hung hăng đánh lên chỗ gốc cây. Ưng Bác Không lúc trước cùng Thạch Trường Tiếu đối chiến. Sau đó lại bị ba đại trưởng lão liên thủ chịu một kích. Rốt cuộc cũng không chịu nổi. Cho nên lúc này ánh mắt xoay chuyển. Với tu vi vài trăm năm của lão. Tâm kế đương nhiên cũng hơn người. Từ trong ngực lấy ra huyền đan. Lão quát to. Chấm. Cái thứ đồ hư này lão tử bỏ. Bàn tay rung lên. Huyền đan lóe lên quang hoa bay về phía Phí Mộng Thần. Phí Mộng Thần vốn đã có ý định buông tha huyền đan. Đột nhiên thấy. Của từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên là mừng rỡ. Thả người muốn tiến lên. Lại nghe thấy phía sau mình vang lên tiếng gió. Phí Mộng Thần lập tức kêu to không ổn. Âm thầm oán giận bản thân mình thấy lợi tối mắt. Ưng Bác Không cái lão gia hỏa này rõ ràng lợi dụng mình để chuyển mục tiêu của mọi người nhằm để bản thân lão nhẹ nhàng rút lui. Nếu như mình cứ giữ khư khư lấy viên huyền đan này. Chỉ sợ ngũ đại chí tôn sau lưng đồng thời lấy mình làm mục tiêu xuất thủ. Bản thân mình lại không phải là Ưng Bác Không như vậy. Cho dù bất tử cũng phải trọng thương a, nghĩ tới đây hắn đưa ra quyết định dứt khoát. Bàn tay từ từ đưa ra. Lãnh đạm nói, ta cũng không cần. Khỏa huyền đan lại bay về phía ngân thành ba đại trưởng lão. Phí Mộng Thần cùng Ưng Bác Không đều rất khôn ngoan. Ai cũng không đem huyền đan ném về phía Thạch Trường Tiếu. Bởi vì Thạch Trường Tiếu tuyệt đối sẽ không khách khí mà thu lấy. Sau đó cao chạy xa bay. Mục đích của hắn cùng Ưng Bác Không không giống như nhau. Hắn tới đây chính là vì huyền đan. Mà ở đường tràng cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản được hắn. Ưng Bác Không tuy cũng có bản sự như vậy. Thế nhưng cũng không đào tẩu bởi vì lão tới đây là để đánh nhau. Một thời huyền đan bay loạn trên không trung. Bay tới bay lui. Ai cũng không dám cầm quá lâu. Bởi vì tại thời khắc này. Huyền đan không còn là bảo vật nữa. Mà chính là một quả đan dược mà tử thần nhận lệnh của Diêm Vương lấy về. Vô luận là người nào bắt được huyền đan, đều sẽ bị đám người liên thủ vây công. Thạch Trường Tiếu chỉ cần đánh tới đám người thu được đan dược. Ưng Bác Không lại cười hăng hắc tiến tới ngăn cản. Thế nhưng mọi người cũng không có ý niệm động thủ trong đầu. Vì chỉ cần động thủ, hai đại chí tôn sẽ liên thủ gây áp lực. Ưng Bác Không lần này được đánh thống khoái. Mồ hôi chảy đầm đìa, dùng sức hô to gọi nhỏ, Thạch Trường Tiếu ngược lại, trong lòng âm thầm buồn bực, sắc mặt cũng biến thành màu đen, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân pháp của hắn tuy cũng bất phàm, thế nhưng không thể đáng đồng cùng Ưng Bác Không, cũng không cách nào đáng bại Ưng Bác Không chỉ trong mấy chiêu, chỉ có thể lo lắng suông. Về phần mấy người còn lại bởi vì liên tục dùng hết sức chiến đấu cho nên thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả Phí Mộng Thần cũng có vẻ không thể cố được nữa. Bởi vì tình huống như vậy, cho nên huyền đan tiêu sao bay lượn giữa không trung, cuối cùng lại lần nữa rơi xuống đất, cũng không người nào dám ra tay đoạt lấy. Cách chương.